Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892. Chương 892. Thái Hư Cổ Long. Đà Xá Cổ Đế Động Phủ. Tiểu nữ hài nhi, ta già nam học viện thanh xuân thiếu nữ có nhiều lắm. Nghe nói Chu Thần lời nói, Tô Thiên lập tức nhếch miệng, có chút khó khăn nói. Bất quá, một giây sau, ra ngoài vi nhân sư biểu trực giác, Tô Thiên lại đột nhiên dùng tràn ngập ánh mắt hoài nghi nhìn xem Chu Thần. Có chút ít ác ý phỏng đoán nói, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Biết ngươi phong lưu thích, thẳng, thế nhưng là ngươi cũng không thể như thế không chút kiêng kỵ đến ta già nam học viện tìm nữ nhân a. Thấy này tình trạng, một bên hổ gia cũng lập tức nói giúp vào. Đúng vậy a, Chu công chủ, ngươi đã có huân nhi, vì sao còn muốn giành với ta học muội đâu? Ngươi còn có tiểu y tiên, Vân Vận nghe nói cũng là ngươi người. Tiêu Ngọc đột nhiên thần farm creep nói, nghe nói những này không đứng đắn. Chu Thần một mặt mộng bức mà nói, các ngươi nói đều là cái gì cùng cái gì a? Ta tìm cô bé kia là có việc gấp, việc quan hệ đại lục tồn vong. Ây, thật, nhìn thấy Chu Thần không giống giả mạo biểu lộ. Tô Thiên thử thăm dò nói, lời thưa, ta vạn dặm xa xôi từ Trung Châu chạy đến. Chẳng lẽ là vì cô gái? Chu Thần tức giận thở dài một tiếng, lập tức nhìn xem Tô Thiên nói, đại trưởng lão, ta cũng lười cùng ngươi thừa nước đục thả câu. Ta tìm nữ hài nhi, cùng ngươi có quan hệ, cùng lão phu có quan hệ. Nói đùa cái gì, lão phu nhưng không có tôn nữ. Tô Thiên lập tức lui lại mấy bước nói, khục, đại trưởng lão ngươi cũng không thể nói như vậy. Ngươi tại mười mấy năm trước, có phải hay không thu dưỡng qua một cái gọi Tử Nghiên tiểu nữ hài nhi? Chu Thần ha ha cười nói, nghe nói lời ấy, mọi người ở đây tất cả đều trì trệ. Rất nhanh, hổ gia thử thăm dò nói, Chu công chủ, ngươi tìm Tử Nghiên làm gì? Cô gái nhỏ này trừ tính tình xấu một chút, khí lực lớn một chút, mãi mãi cũng là bộ kia 11-12 tuổi bộ dáng bên ngoài. Cái khác cũng không có gì đặc biệt a. Ngươi thấy qua nhân loại tiểu hài nhi có thể mấy chục năm bảo trì một cái vóc người bộ dáng sao? Chu Thần thản nhiên nói. Ếch, cái này đạo là, chẳng lẽ Tử Nghiên không phải nhân loại? Hổ gia kinh nghi bất định nói. Đang khi nói chuyện, nàng liền đưa ánh mắt về phía một bên Tô Thiên. Dù sao, Tử Nghiên chính là hắn một mực thu dưỡng. Ai, Chu Thần nói không sai. Tử Nghiên xác thực không phải nhân loại. Nàng là ma thú, một loại phi thường cường đại ma thú. Vẻn vẹn ấu niên kỳ liền có đấu vương thực lực. Đã nhiều năm như vậy, nàng cũng không thành niên. Ngược lại thành đấu tông cấp bậc cường giả. Tô Thiên lắc đầu, lập tức nhìn xem Chu Thần. Có chút khẩn cầu ý vị mà nói, lão phu một mực coi nàng là tôn nữ, vô luận như thế nào, hy vọng ngươi không nên thương tổn nàng. Ha ha, đại trưởng lão quá lo lắng, ta tìm đến nàng là muốn cho nàng giúp ta một việc. Chu Thần cười ha ha một tiếng, lập tức nhìn xem Tô Thiên nói, làm phiền đại trưởng lão dẫn ta đi gặp nàng. Được, rất nhanh. Chu Thần ngay tại Tô Thiên dẫn dắt dưới, tại Gia Nam Học Viện Dược Đường, tìm được chính đang ăn trộm dược liệu Tử Nghiên. Lúc này, xuất hiện tại Chu Thần trước mắt, là một cái chỉ đủ bên hông hắn áo trắng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài tuổi tác tựa hồ bất quá 12-13 tuổi. Một đầu tím nhạt tóc dài thẳng đứng bên hông, gương mặt của nàng cực kỳ trắng nõn, phấn điêu ngọc trác. Một đôi đen nhánh thủy linh mắt to đối với Chu Thần chớp chớp. Trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, ngươi chính là Tử Nghiên. Chu Thần ôn hòa nói, không sai, đúng là ta, ngươi là ai? Như thế tặc mi thử nhãn nhìn lén ta, cẩn thận ta đánh ngươi nha. Tử Nghiên hướng phía Chu Thần bày ra nàng cái kia trắng nõn nắm tay nhỏ. uy hiếp thức đạo. Bất quá, cái này một động tác phối hợp với nàng cái kia đồng nhan bộ dáng, lại là hết sức đáng yêu. Ha ha, tốt tiểu cô nương khả ái. Chu thần cười cười, trực tiếp sờ lên Tử Nghiên cái đầu nhỏ. Đây chính là thái hư cổ long đời sau Long Hoàng a. Hiện tại không sờ sờ, về sau liền khó mò tới. Chu thần, hiện tại người ngươi tìm được, có thể nói cho ta vì sao muốn tìm Tử Nghiên đi. Tô Thiên có chút bất đắc dĩ nói, có thể nói cho ngươi cũng không quan hệ, dù sao rất nhanh liền không phải bí mật. Dừng một chút âm thanh, Chu thần chậm rãi nói, ta muốn tìm đấu đế chi mộ, cũng chính là đấu khí đại lục vị cuối cùng đấu đế, Đà Xá cổ đế động phủ. Đấu đế động phủ, nghe nói lời ấy, mọi người ở đây dồn dập hoảng hốt. Đấu khí đại lục phía trên, chỉ cần là lây dính đấu đế hai chữ đồ vật, liền không có đơn giản. Hiện tại, Tô Thiên có chút hối hận đưa ra cái vấn đề này. Lấy thực lực của hắn cùng địa vị, kỳ thật căn bản không có tư cách biết liên quan tới đấu đế sự tình. Bất quá, đã hiện tại đã biết, Tô Thiên cũng liền kiên trì tiếp tục hỏi, vậy cái này cùng Tử Nghiên có quan hệ gì? Nghe nói Tô Thiên vấn đề, Chu thần khẽ cười một tiếng, lập tức nói, bởi vì cha nàng chính là Đà Xá cổ đế động phủ canh cổng thần thú, cũng là vạn năm trước thái hư cổ long bộ tộc Long Hoàng, 9 sao đỉnh phong đấu thánh, chỉ nửa bước đã bước vào đấu đế cấp bậc siêu cấp cường giả. Chúc hôn, cái gì? Thái hư cổ long, ngươi nói Tử Nghiên là thái hư cổ long? Nghe nói lời ấy, Tô Thiên quá sợ hãi, hắn từ không nghĩ tới, chính mình tiện tay từ Già Nam học viện phía sau núi nhặt được từ ma thú hóa hình mà thành tiểu nữ hài nhi, lại là thái hư cổ long, ma thú chí tôn thái hư cổ long. Một bên Ngô Hạo hổ ra mấy người lẩm bẩm nói, nhìn xem Tử Nghiên ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng rung động. Hổ gia thậm chí tiện tay nhéo nhéo Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn, chọc cho Tử Nghiên một mặt khó chịu. Lúc này Tử Nghiên cũng có chút mộng bức. Nàng mặc dù biết mình là ma thú, nhưng cho tới bây giờ không biết mình lại là thái hư cổ long. Bất quá, thần kinh vững chắc Tử Nghiên rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Đồng thời một mặt hưng phấn kích động nhào lên, đồng đưa Chu thần cánh tay nói, ngươi nói ta là thái hư cổ long, còn biết phụ thân ta ở đâu, đúng không? Ngươi mau dẫn ta thấy phụ thân ta. Tốt, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút phụ thân. Chu thần cười tủm tỉm sờ lấy Tử Nghiên cái đầu nhỏ, cảm thấy vạn phần thoải mái. Cũng không uổng công hắn thật xa từ cổ tộc cổ giới một đường đuổi tới Già Nam học viện, rốt cuộc tìm được chìa khóa. Không sai, ngày đó tại cổ giới, Chu thần thấy tận mắt cổ tộc cùng hồn tộc đại chiến, cũng cùng cổ nguyên hội đàm về sau, liền lập tức bắt đầu tìm kiếm cổ đế động phủ sự tình. Dầu có cảm giác nguy cơ, Chu thần luôn cảm thấy hồn tộc cùng nguyên kịch bản bên trong biểu hiện quá bất nhất gây nên. Vì vậy, hắn muốn trước thời hạn tìm tới cổ đế động phủ, nhìn xem có thể hay không tại không có Đà Xá cổ đế ngọc tình huống dưới sông vào, thu hoạch được Đà Xá cổ đế đấu đế truyền thừa. Nếu là có thể thuận lợi tiến giai đấu đế, hắn Chu thần thống nhất đấu khí đại lục chính là dễ dàng như lấy đổ trong túi. Dù cho hồn tộc phía sau còn có cái gì thế lực khác, thí dụ như cái kia đúng là âm hồn bất tán chủ thần không gian, hắn cũng không chút phí sức mà muốn đi vào ở vào Già Nam học viện phía dưới nham tương lòng đất cổ đế động phủ. Cần phải trước giải quyết vạn năm trước bị Đà Xá cổ đế bày thủ đoạn chỗ cầm tù canh cổng thần thú thái hư cổ long bộ tộc Long Hoàng Trúc Khôn. Cái này Trúc Khôn tại nguyên kịch bản bên trong thực lực cực kỳ cường hãn. Hắn là một cái duy nhất có thể cùng đấu đế chống lại một chiêu mà bất tử đấu thánh cường giả. Trước mắt tới nói, Chu Thần thật đúng là chưa hẳn có thể làm đến qua hắn. Sở dĩ, Chu Thần liền nghĩ tới hắn còn sót lại tại Già Nam Học Viện nữ nhi. Tử Nghiên, dùng Tử Nghiên cái này Trúc Khôn duy nhất dòng dõi đến uy hiếp hắn. Không sợ Trúc Khôn không đi vào khuôn phép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.